Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, xà nhân tộc Mỹ thực. Tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark bộ phương thanh âm đàm thoại không lớn. Tại bộ lạc bên ngoài tiếng thú gào bên trong, trên cơ bản bị che giấu nghe không rõ. Đại trưởng lão vốn cũng chưa từng để ý qua bộ phương. Hoặc là bảo hoàn toàn không có đem bộ phương để vào mắt. Như thế một cái ngũ phẩm chiến vương, căn bản đề không nổi hắn hứng thú. Hắn thấy, việc này mới có thể là trước mắt cái này Vu Vân Bạch người hầu hàng ngũ. Nhưng khi bộ phương nói ra câu nói này, đại trưởng lão ánh mắt lập tức đọng lại. Vu Vân Bạch cũng là sắc mặt cứng đờ, nhao nhao nhìn về phía bộ phương, nhìn xem cái sau trên mặt nghiêm túc cùng nghiêm túc, nhất thời cảm thấy có chút lộn xộn. Người thật không phải tới khôi hài a, chỉ là một cái ngũ phẩm chiến vương thế mà vọng tưởng thu hoạch được băng phách vương liên. Ngươi tại sao không nói ngươi muốn lên trời ạ? Vu Vân Bạch biểu hiện trên mặt trở nên 10 phần cổ quái. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới thanh niên này thế mà lại nói ra như thế không có não tử lời nói. Hắn chẳng lẽ không biết trước mắt thế nhưng là có 2 vị thất phẩm chiến thánh đang bảo vệ băng phách vương liên. Bên ngoài còn có nhất tôn huyết quan hắc trạch chăn tại nhìn chằm chằm. Ngươi ở đâu tới dũng khí dám nói ra lời nói này? Các hạ người hầu thật sự là thích nói giỡn. Lão Phu đã nói, cái này băng phách vương liên đối với bộ là có 10 phần tác dụng trọng yếu. Sẽ không để cho các ngươi. Các hạ nếu là muốn yêu cầu một chút lục giai linh dược, lão Phu tuyệt đối sẽ không tàng tư cái gì. Nhưng là muốn băng phách vương liên, vậy thì không bàn nữa. Đại trưởng lão đuôi rắn hơi rung nhẹ, nói ra, người hầu, Vu Vân Bạch nháy mắt dưới ánh mắt, xem ra tiểu tử này thân phận là bị hiểu lầm a. Bộ phương nhíu mày, nghe đại trưởng lão này lời nói, đây là không có ý định để cho băng phách vương liên rơi vào người khác trong tay. Bộ dạng này lời nói cũng có chút khó làm. Băng phách vương liên là bộ phương cho tới nay gặp được tốt nhất cất rượu tài liệu. Là có thể cùng hoàng huyết thảo cùng tam văn ngộ đạo quả hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh tốt. Linh dược, nếu như cứ như vậy từ bỏ, bộ phương sẽ rất không cam lòng. Tuy nhiên bộ phương cũng rõ ràng, cái này băng phách vương liên dù sao cũng là thất giai linh dược. Xà nhân đại trưởng lão không có khả năng tùy tiện đem linh dược này giao cho hắn. Cho nên hắn vẫn còn đang suy tư có cái gì biện pháp có thể thu hoạch được cái này băng phách vương liên. Cái này xà nhân bộ lạc đối với cái này băng phách vương liên nhu cầu trình độ có chút quá mức tích. Cực, chẳng lẽ, bên trong có cái gì không muốn người biết bí mật? Bộ phương híp mắt nghĩ một lát, cũng nghĩ không ra này không muốn người biết bí mật đến là cái gì. Huyết quan hắc trạch chăn co lại ta thân hình khổng lồ. Cứ như vậy ghé vào cách đó không xa, ở trên cao nhìn xuống dược viên, yên lặng chờ đợi thất giai băng phách vương liên nở rộ thành thục. Một khi linh dược thành thục chính là huyết quan hắc trạch chăn động thủ thời điểm tại hắc trạch. Chăn chung quanh, tụ lấy liên miên lít nha lít nhít linh thú. Những linh thú này bộ dáng khác nhau, có 10 phần xấu xí, có nhìn xem coi như thuận mắt. Cũng là tại hắc trạch chăn khí tức dưới, yên tĩnh bò lổm ngồm, chỉ cần hắc trạch chăn vừa động thủ, bọn họ chính là cũng sẽ đi theo bổ nhào mà tới. Cái này nhất đẳng, chính là các loại hồi lâu, thiên khung chi thượng, 2 vòng loan nguyệt lặng yên nổi lên, tản ra lành lạnh quang huy. Những này quang huy chiếu sáng hắc trạch chăn này băng lãnh thê lương lân phiến, lộ ra rét lạnh. Cái này băng phách vương liên khoảng cách thành thục còn có mấy canh giờ. Các vị mời đi vào ta xà nhân bộ lạc bên trong đi ăn cơm đi. Tới lui chính là khách. Xà nhân tộc đại trưởng lão run rẩy rẩy nói ra. Vu Vân Bạch lông mày nhướn lên. Về sau gật gật đầu. Chính là mang theo hắn 2 vị thủ hạ hướng phía xà nhân bộ lạc bên trong đi đến. Bộ phương còn đứng ở tại chỗ ngẩn người. Đang suy tư nên như thế nào thu hoạch được cái này băng phách vương liên. Cũng là bị Vu Vân Bạch vỗ nhẹ nhẹ một chút bả vai. Tỉnh táo lại, xà nhân đại trưởng lão mời chúng ta đến liền bữa ăn. Bổn công tử còn chưa bao giờ nếm qua xà nhân tộc mỹ thực đâu. Cùng đi chứ, Vu Vân Bạch từ tốn nói. Bộ Phương hơi sững sờ. Xà nhân tộc mỹ thực. Lúc đầu Bộ Phương là muốn cự tuyệt, nhưng là nghe được xà nhân tộc mỹ thực câu nói này. Bộ Phương ánh mắt nhất thời sáng lên, hơi hơi gật gật đầu. Xà nhân tộc cường giả tại phía trước dẫn đường, chập chờn thân thể, chậm chạp bò sát. Bộ Phương đi theo tại Vu Vân Bạch bọn người bên trong, bị dẫn theo hành tẩu tại xà nhân bộ lạc đơn sơ công trình kiến trúc ở trong. Bộ Phương ngược lại là không có để ý, hắn quan sát đến chung quanh, trong ánh mắt lộ ra hiếu kỳ. Đối với một cái tộc quần sinh hoạt tập quán, đặc biệt vẫn là dị giới tộc quần, hắn hiểu biết rất ít. Chính là bởi vì hiểu biết ít, cho nên mới hiếu kỳ. Những này xà nhân tộc ốc xá tuy nhiên không lớn, nhưng là mỗi một ở giữa cũng là đi qua thời gian dài tu chế mới đạt tới hiện tại quy mô. Tại những này phòng ốc môn trên xà nhà, Bộ Phương đều nhìn thấy từng cái xử lý qua cá khô. Những cá khô đó treo ở cửa, mặc cho gió thổi cùng phơi nắng, khiến cho cá khô bên trong trình độ bị hoàn toàn phơi khô, thuận tiện bảo tồn. Không chỉ là cá khô, Bộ Phương còn chứng kiến rất nhiều thịt khô cùng một chút quả lam. Dù sao nơi này là đầm lầy, nhiệt độ không khí so sánh ướt át, mục nát thực vật không tốt bảo tồn. Lấy xà nhân tộc gian khổ điều kiện, cũng chỉ có thể dùng loại này so sánh ban đầu biện pháp tới bảo tồn những thức ăn này. Bộ Phương bọn người đi một hồi, chính là có nhàn nhạt mùi thơm trôi nổi mà đến. Đây là quen thuộc mùi đồ ăn. Bộ Phương tròng mắt hơi híp. Mọi người đi tới một mảnh trên đất trống. Ở trên không đất cách đó không xa, một vị dáng người bốc lửa nữ xà người đang nắm sắt muỗng tại xúc một cái đại hắc nồi bên trong món ăn. Mùi đồ ăn bắt đầu từ cái này đại hắc nồi bên trong tản ra. Xà nhân bộ lạc là cái tiểu địa phương, nếu có chiêu đãi không chu đáo, mời các hạ thứ lỗi. Đại trưởng lão nhàn nhạt nói với Vu Vân Bạch. Vu Vân Bạch chắp tay một cái, đôi mắt nhưng là hiếu kỳ nhìn về phía này đại hắc nồi. Nàng rất ngạc nhiên, xà nhân tộc ăn đồ ăn lại là cái gì? Sinh hoạt tại cái này huyễn hư linh trạch bên trong, nguyên liệu nấu ăn không là vấn đề, nhưng là xà nhân tộc nấu nướng mức độ khả năng cũng là cái vấn đề lớn. Dù sao, xà nhân tộc mỗi thời mỗi khắc đều tại cùng gian nan hoàn cảnh làm đấu tranh. Đối với mỹ thực nghiên cứu tự nhiên không bằng nhân loại tới nhiều. Mời dùng cơm, đây là ta xà nhân đệ nhất đầu bếp nấu nướng canh cá. Huyễn hư linh trạch cái gì cũng không nhiều, cũng là loại này phì ngư tương đối nhiều. Khắp nơi có thể thấy được nước đọng oa bên trong đều sinh tồn lấy những này phì ngư. Các hạ cũng chớ xem thường con cá này, đây chính là khó được mỹ vị a. Đại trưởng lão vừa cười vừa nói. Về sau chính là có xà nhân tôi tớ nhao nhao đem gốm sứ chén đưa tới Vu Vân Bạch bọn người trước mặt. Bộ Phương cũng là thu đến một bát canh cá. Hai tay của hắn bưng lấy cái này ấm áp canh cá, sắc mặt nhất thời có chút cổ quái. Canh cá, thế mà ở trước mặt hắn chử canh cá. Bộ Phương đương nhiên chử qua canh cá. Hắn ngư đầu đậu hũ thế nhưng là chịu đến không ít thực khách khen ngợi. Bất quá hắn cũng không có hưởng qua cái này xà nhân tộc canh cá. Hôm nay ngược lại là có thể thường thường tươi. Cái này nguyên liệu nấu ăn cá nếu cũng là một loại linh thú. Bất quá chờ cấp thấp một chút, nhưng là đẳng cấp kém tốt, không ít bình dân cũng là có thể bắt được cái này linh thú cá. Đại trưởng lão cảm thán nói, con cá này có thể tính là bọn họ món chính. Tại trong vùng đầm lầy vô pháp trồng trọt lương thảo, loại cá này chính là thường xuyên xuất hiện tại bọn họ trên bàn cơm. Vu Vân Bạch cũng là bưng lấy một bát canh cá. Con cá này canh bầy biện ra một chút màu trắng, không phải rất lợi hại thanh tịnh, nhưng là mùi thơm không tệ, nhìn qua vẫn là để nàng rất có muốn ăn. Chung quanh không ít xà nhân cũng là ôm gốm sứ chén, nhếch miệng cười không ngừng. Bọn họ đối với con cá này canh tuyệt đối có tự tin. Đây chính là bọn họ có thể đun nấu đi ra mỹ vị a. Chinh phục một người nhân loại còn không phải dư xài. Vu Vân Bạch uống một ngụm hơi nóng canh cá, mùi hương đậm đặc cửa vào, để cho nàng cả người cũng là tinh thần chấn động. Không tệ, rất mỹ vị. So với bình thường nhân loại đầu bếp đun nấu canh cá đều muốn mỹ vị. Rất lợi hại, tươi rất thơm. Vu Vân Bạch nghiêm túc tán dương. Khen xong nàng lại tiếp tục uống mấy ngụm. Chung quanh xà nhân nhất thời cười ha hả. Có thể chinh phục này nhân loại. Đối với xà nhân tộc cường giả mà nói cũng là một kiện khoái lạc sự tình. Bọn họ ưa thích canh cá bị người tán thành. Đây là một loại hạnh phúc. Dù cho chủng tộc khác biệt. Cũng giống vậy. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người là lẫn nhau uống vào canh cá. Tán dương con cá này canh mỹ vị thời điểm. Một đạo tràn đầy ghét bỏ thanh âm chính là vang lên. Cái này chỉ là canh cá. Mùi cá tanh đều không có hoàn toàn khứ trừ sạch sẽ. Với lại vị đạo bết bát như vậy. Nhất định cũng là lãng phí tốt như vậy thịt cá nguyên liệu nấu ăn. Lời nói này vang vọng mà lên. Tất cả mọi người hơi hơi ngơ ngác. Liền liên tục này đang tại đun nấu canh cá xinh đẹp xà nhân cũng là trì trệ. Ánh mắt mọi người nhìn sang. Chính là nhìn thấy bộ phương mặt mũi tràn đầy ghét bỏ đem trong miệng canh cá phun ra một màn. Bộ phương biểu hiện trên mặt cơ hồ muốn nhăn đến cùng một chỗ. Căm ghét để cho rất nhiều xà nhân cơ hồ muốn hoài nghi nhân sinh. Con cá này canh thật mẹ nó có khó như vậy uống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.